Cuồng Long xuất thế, chương 154, phía sau có người trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là con thích nó rồi đó chứ? Lâm Văn Bạch lạnh lùng hỏi Lâm Thanh Nham. Con thích anh ta, sắc mặt Lâm Thanh Nham hơi thay đổi, trái lòng mà giải thích. Con làm sao có thể thích Diệp Huyền chứ? Con chỉ là cảm thấy anh ta không tệ như chúng ta đã nghĩ thôi. Lâm Văn Bạch nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Nham. Sao cha thấy con cứ là lạ sao ấy? Cha cảnh cáo con, ánh mắt của cha không thể sai, thằng nhóc đó rất có vấn đề. Con ở cạnh nó sẽ không có hạnh phúc. Nhớ kỹ, con là công chúa, Diệp Huyền chỉ là một con cóc. Nó không thể ăn thịt thiên nga. Trong lòng Lâm Thanh Nham cảm thấy rất không vui, bởi vì cô cảm thấy Bạch Mã Hoàng tử đã không còn quan trọng nữa. Cô thích chính là Diệp Huyền. Hài hước, và có trách nhiệm, hơn nữa, con rất đẹp trai. Dáng người cũng tốt, thân thủ rất tốt, khi cô đứng cạnh hắn liền có cảm giác an toàn rất mạnh mẽ. Thế nhưng, anh ta có vẻ không thích mình lắm. Lâm Thanh Nham cảm thấy cay đắng trong lòng, hối hận vì mình đã có thái độ không tốt với Diệp Huyền. Được rồi, tạm thời đừng nhắc tới nó, Lâm Văn Bạch không muốn nói về Diệp Huyền chút nào. Hôm nay, Chu Hải và ông Dương đã giúp đỡ chúng ta như vậy, chúng ta phải đến nhà người ta để cảm ơn, vâng. Lâm Thanh Nham khẽ gật đầu rồi quay lại phòng họp, mấy người ông Dương vẫn còn ở đó, bọn họ đang đợi cha con Lâm Văn Bạch, mặc dù tin tức đã lan truyền, nhưng khi vẫn chưa nhìn thấy chỉ phiếu đầu tư thì họ vẫn rất lo lắng, để mọi người đợi lâu. Đây là 2 tỷ mà ngài Hồng U Tử đã đầu tư cho chúng ta. Lâm Thanh Nham vừa tuyên bố vừa giơ chỉ phiếu lên. Tốt, rất tốt, ông Dương và Chu Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay những chuyện này xảy ra quá đột ngột. Cái mạng già này của tôi suýt chút không còn, ông ủng hộ hai cha con Lâm Văn Bạch, có thể nói là chịu áp lực rất lớn, Chu Hải cũng cay đắng nói. Lão Lâm, về sau đừng có chuyện ca một trên thích như vậy nữa, tim chúng tôi không chịu nổi đâu, cũng không muốn chết sớm như vậy, Lâm Văn Bạch nắm lấy tay hai người họ với vẻ mặt biết ơn, nhìn các cổ đông và các lãnh đạo luôn ủng hộ mình. Lão Trương, Lão Chu, và tất cả mọi người. Lâm Văn Bạch, tôi thực sự rất cảm kích mọi người, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ sẵn sàng kiếm thật nhiều tiền, cảm nhận được sự quyết tâm của Lâm Văn Bạch, tất cả mọi người không khỏi bật cười. Tập đoàn Lâm Thị, hồi sinh từ tuyệt cảnh, mà nhóm cổ đông sâu mọt do hai cha con Lục Chí Phàm dẫn đầu cũng đã rời đi. Đây quả thực là song hỷ lâm môn, bây giờ tập đoàn đã nhận được 2 tỷ từ khoản đầu tư của Hồng U Tử, không còn cần phải lo lắng về các khoản vay ngân hàng nữa. Sau khi mọi người thoải mái cười vui vẻ, một cuộc họp khẩn cấp lập tức được tổ chức. Sau khi mọi thứ được hoàn tất, cuộc họp kết thúc thành công tốt đẹp. Lúc này, người quản lý bộ phận đầu tư của Lưu Công Thiên nhà họ Lưu và cấp dưới Giang Ly của chùm đất Giang Kim Biêu đã đến. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu quyết định giúp đỡ tập đoàn Lâm Thị vì Diệp Huyền. Nhưng điện thoại của Lâm Thanh Nham luôn bận, không thể kết nối được. Cho nên họ đã chuyên môn cử thân tín của mình tới đưa chỉ phiếu. Nhưng họ không ngờ được tập đoàn Lâm Thị đã nhận được 2 tỷ từ khoản đầu tư của ông lớn trong ngành đầu tư Hồng U Tử. Sao hai vị lại tới đây? Lâm Thanh Nham không khỏi kinh ngạc. Không phải nhà họ Lưu và ông chủ Giang Kim Biêu không cho chúng tôi vay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lâm hiểu lầm rồi. Hai thân tín vội vàng giải thích, đồng thời lấy ra chi phiếu 500 triệu. Cộng lại là 1 tỷ, chuyện này, Lâm Thanh Nham và Lâm Văn Bạch do dự, thời điểm Hồng U Tử đồng ý đầu tư đã nói rõ ràng, nếu có người muốn bơm vốn thì phải có sự chấp thuận của hắn. Đầu tư là một công việc rủi ro mạo hiểm, chỉ những người có ánh mắt mới có thể kiếm tiền. Và bản chất của kinh doanh là càng ít người chia sẻ thì họ càng kiếm được nhiều tiền. Do đó, khả năng Hồng U Tử đồng ý để hai người họ đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị gần như bằng không. Hai. Thật sự là đáng tiếc. Hai thân tín khẽ thở dài một hơi. Cách chương.